Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoài Cẩn cười cười. Mệt là hẳn là, không mệt một chút, ngươi sẽ không học được lấy hay bỏ. Ngươi lại không phải bạc, còn có thể làm mỗi triều thần đều thích sao? Có một số giao tế vốn chính là vô dụng, ngươi không cần ứng phó với tất cả. Trình Khanh, ta tổng cảm thấy ngươi cả người đều thực gấp. Ngươi đang sốt ruột cái gì? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Mạnh Hoài Cẩn thậm chí mang lên tìm tòi nghiên cứu. Trạng thái cả người Trình Khanh chính là thực căng chặt, là bởi vì thù của Trình Dung sao? Mạnh Hoài Cẩn hoài nghi như vậy, lại cảm thấy không rất giống. Hắn có thể cảm giác Trình Khanh có việc gạt hắn, giống như chính là từ sau khi bị đuổi giết. Trình Khanh tựa như một con chim sợ cành cong, vẫn luôn bức chính mình vỗ cánh bay về phía trước, không dám dừng lại nghỉ ngơi. Mỗi người đều có bí mật. Bản thân Mạnh Hoài Cẩn cũng có bí mật không thể nói cho Trình Khanh. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là lý giải Trình Khanh, nhưng mà thấy Trình Khanh ở trên Ân Vinh Yến mệt như vậy, Mạnh Hoài Cẩn vẫn không nhịn được hỏi ra miệng. Ngươi đang gấp cái gì? Làm ngươi kinh hoàng bất an rốt cuộc là cái gì? Có thể nói ra hay không? Tất cả mọi người cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Mạnh Hoài Cẩn lẳng lặng nhìn Trình Khanh. Trình Khanh vừa nhấc đầu liền vọng tiến vào trong mắt Mạnh Hoài Cẩn. Hai mắt Mạnh Hoài Cẩn giống như một hồ nước an tĩnh. Rất nhiều thời điểm đều không hề gợn sóng. Bị đôi mắt này nhìn, Trình Khanh thiếu chút nữa không nhịn được. Nàng gấp cái gì? Nếu quái lão nhân kia không thể giúp nàng giải độc, thọ mệnh dư lại của nàng không đến 2 năm. Tự nhiên là thực sốt ruột. Trình Khanh thiếu chút nữa liền nói hết với Mạnh Hoài Cẩn. Thời khắc mấu chốt vẫn cắn đầu lưỡi nhịn xuống xúc động. Vì rời đi lực chú ý của Mạnh Hoài Cẩn, Trình Khanh không thể không nghĩ ra qua một cái cớ qua loa lấy lệ. Ta tự nhiên muốn gấp, làm trạng nguyên cũng phải từ tu soạn Hàn Lâm Viện làm lên. Không nói chuyện Dung cô cô, nhị thúc ta hiện tại chính là tam phẩm lại bộ thị lang. Sư huynh đoán hắn có thể làm ta xuôi gió xuôi nước bò lên trên hay không? Mạnh Hoài Cẩn nhìn Trình Chi tự vẫn luôn nói chuyện cùng cao thủ phù. Là nguyên nhân này, tổng cảm giác Trình Khanh vẫn không có hoàn toàn nói thật. Ngày thứ 2 sau Ân Vinh Yến, đám người Trình Khanh lại lần nữa tiến cung. Lúc này đây là tạ ơn, còn lĩnh quan phục triều đình ban phát và tiền giấy tiến sĩ. Ngày 21 tháng 3, Trình Khanh dẫn đầu chúng tiến sĩ đi đến Quốc Tử Giám. Họ tên và thứ tự của các tiến sĩ Thái Bình năm 10 đều sẽ ấn lệ cũ, được khắc vào bia đá. Lại về Quốc Tử Giám, Trình Khanh không có gì khác thường. Nàng càng tán thành thư viện Nam Nghi là trường học cũ của chính mình hơn. Đương nhiên, Trình Khanh sẽ không biểu hiện ra ngoài. Các lão sư giảng bài của Quốc Tử Giám và Vương Tế Tửu đối với nàng vẫn là thực tốt. Vương Tế Tửu coi nàng trở thành ánh sáng Quốc Tử Giám. Ánh mắt nhìn Trình Khanh vô cùng từ ái. Khi Trình Khanh dẫn nhóm tân tiến sĩ vào Quốc Tử Giám, người nhị phòng dìu già dắt trẻ tới kinh thành. Trình Chi tự thăng nhiệm tam phẩm lại bộ thị lang. Trình Khuê trúng tuyển tiến sĩ giáp 2. Một đám tin tức tốt này lệnh Trung thị cực kỳ cao hứng. Trượng phu từ quan địa phương thành quan kinh thành, về sau quan chức biến động cũng chỉ đảo quanh các nha môn ở kinh thành, không cần đi địa phương khác, người một nhà cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Trung thị càng cao hứng chính là nhi tử tranh đua. Nhị gia ở trong thư nói tìm cho Khuê ca một cửa hôn nhân tốt. Trung thị đã thấy tường thành cao cao, một đường từ Nam Nghi đến kinh thành, cho dù là nữ quyến nhà giàu, đều không thể thời khắc vẫn duy trì ngăn nắp lượng lệ. Phong trần mệt mỏi đều ngăn không được tâm tình tốt của Trung thị. Còn chưa vào thành, nàng một lòng đã sung sướng đến không được. Hoàng thị tự nhiên là nói lời hay nịnh hót tẩu tẩu. người một nhà rời đi Nam Nghi đến Kinh Thành, về sau đều phải dựa vào Trình Chi tự sinh hoạt. Hoàng thị lại không ngốc, làm gì phải chống đối tẩu tử, dù sao nói tốt cũng không cần tiền vốn, cũng sẽ không rớt một khối thịt. Hơn nữa hoàng thị là thật hâm mộ tẩu tử Trung thị. Trượng phu, nhi tử của người ta đều tranh đua, mệnh cũng thật quá tốt. Hai chị em dâu hòa thuận vui vẻ, đều đang nói mối hôn nhân tốt kia của Trình Khuê. Ngược lại là Chu lão phu nhân, một đường đều rầu rĩ không vui. Cảm xúc của bà mẫu là từ khi nào hạ xuống? Hình như là thời điểm các nàng rời Nam Nghi lên kinh. Ở trên nửa đường nghe nói thi hội yết bảng, biết được Trình Khanh trúng hội nguyên đi. Người nhị phòng lên kinh là đồng hành cùng một vị Chi Châu điều đi nơi khác. Chi Châu biết được các nàng là gia quyến lại bộ thị lang, dọc theo đường đi đều ân cần nịnh hót. Khi đó Chu lão phu nhân còn rất sung sướng, buồn bực do mấy năm nay bị cấm túc ở nhà trở thành hư không. Vị Chi Châu kia cũng tưởng lấy lòng Trình Chi tự, liền từ gia quyến xuống tay, cố tình đối với tình huống Trình thị Nam Nghi cái biết cái không. Nghe nói nhị phòng có con cháu tham gia thi hội năm nay, Chi Châu đại nhân liền đặc biệt lưu tâm tin tức phương diện này. Địa phương Chi Châu muốn đi không phải Kinh Thành, hai nhà chỉ đồng hành một đoạn đường liền phải tách ra. Ở trước khi tách ra, thi hội yết bảng, từ chỗ bằng hữu, Chi Châu nghe được tin tức chính mình muốn, nhi tử Trình Thị Lang ở trên bảng thi hội có tên. Cái này cũng chưa tính lợi hại, chân chính lợi hại chính là cháu trai Trình Thị Lang. Sự tình đều đã qua đi hơn phân nửa tháng, hoàng thị vẫn còn có thể nhớ tới ngữ khí khoa trương lúc ấy của Chi Châu đại nhân. Lão phu nhân, hai tôn tử của ngài quá tranh đua, thi hội đều đã trúng, đặc biệt là Trình Khanh, trúng liền năm nguyên, là kim khoa hội nguyên, hắn khẳng định sẽ làm trạng nguyên. Loại sự tình trúng liền sáu nguyên này, trước đây chưa từng có. Chu lão phu nhân luôn mãi xác nhận Chi Châu không có lầm. Sau đó ít liền phạm vào bệnh, Chi Châu đại nhân không biết chính mình làm sai, chỉ nghĩ hính mình hảo tâm lại làm chuyện xấu, khiến Chu lão phu nhân vui mừng qua đầu, lại thấy Trình Tam gia cũng bắt đầu đối với hắn lãnh đạm. Ngượng ngùng xuống thuyền cùng người Trình ra đường ai nấy đi. Chính là từ sau khi biết được kết quả thi hội, hoàng thị liền không thấy bà mẫu cười nữa. Nửa đoạn đường sau, bà mẫu còn vài lần tìm nàng xác định, nói Chi Châu lỗ mãng hấp tấp kia khẳng định đã hỏi thăm sai rồi. Hoàng thị đều theo lời bà mẫu nói, nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào? Tất cả mọi người nhị phòng đều biết, chờ tới bến tàu Thông Châu, ngay cả khuân vác bến tàu đều đang nói Trình Trạng Nguyên, Lục Nguyên cập đề. Chu lão phu nhân căng chặt mặt, vẫn chưa từ bỏ ý định. Hạ nhân mà Trình Chi tự lưu tại trạm dịch Thông Châu thuận lợi đón được đoàn người nhị phòng. Chuyện thứ nhất chính là báo tin vui các vị chủ tử. Trình Khuê thiếu gia Kim Khoa Thi Đình là đứng thứ bảy giáp hai. Trung thị đương trường cực vui mà khóc. Chu lão phu nhân lại không vì cháu trai ruột mà cao hứng. Truy vấn hạ nhân thứ tự thi đình của Trình Khanh. Bọn hạ nhân nhị phòng đều biết Chu lão phu nhân không thích một nhà Trình Khanh. Hạ nhân ấp úng nói Trình Khanh thiếu gia trúng trạng nguyên. Chu lão phu nhân ngã xuống, nói hưu nói vượn, vẫn không chịu tin. Trung thị gắt gao nhắm miệng cái gì cũng chưa nói. Bởi vì một khi cùng bà mẫu nói chuyện, Trung thị liền sẽ không nhịn được đem lửa giận tích góp hơn phân nửa tháng chút ra ngoài. Thật là lão bà tử chọc người chán ghét, trong ánh mắt không nhìn thấy con trai và cháu trai thành công. Chỉ biết nhìn chằm chằm người khác. Cách chương.